Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3483, chúng bạn xa lánh thiên tài. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater C Eater H. Đường Tương chỉ cảm thấy thân thể rất kịch liệt đau nhức, trước mắt một mảnh đen, rốt cuộc thấy không rõ lắm cái này thế giới là dạng gì. Nàng muốn há miệng nói chuyện, kêu người, cầu cứu, có thể làm sao đều làm không được, bởi vì nàng sắp chết rồi, nàng thật không muốn chết, chỉ là căn bản cũng không có người nào chú ý tới nàng cái này người. Cũng đúng, nàng vẻn vẹn tu luyện giới một cái thiên phú không tốt, không đáng chú ý nữ tu. Tại tu luyện giới bên trong, tranh đoạt pháp bảo bên trong chết đi tu sĩ chiếm cứ hơn phân nửa số lượng, một cái hạng người vô danh, mưu toan để cho người nhận biết nàng. Thế nhưng là nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết a. Nàng dùng sức mở to mắt, chờ mong kỳ tích, chỉ là nàng thân thể không ngừng rơi xuống, mãi cho đến nàng rơi vào nóng hổi nham tương bên trong, đều không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ý thức lâm vào hắc ám thời điểm, Đường Tương cảm thán một câu, nàng thiên phú không tốt, đời này kỳ ngộ thường thường, nếu là nàng sinh ra thiên phú liền tốt, lại có khí vận kề bên người, làm sao rơi vào cái bây giờ. Bên kia kịch liệt tranh đấu vẫn còn tiếp tục, tựa hồ không có người phát hiện Đường Tương chết đi. Đường Tương, muốn sống sao? Không biết nơi nào đến thanh âm, nàng dĩ nhiên muốn sống, dùng hết suốt đời khí lực, nói một cái. Muốn, bản tôn niệm tình ngươi thành tâm, liền ban thưởng ngươi sống lại một đời. Bất quá, ngươi phải ghi nhớ, ngươi một thế này là dùng ngươi sinh sinh thế thế đổi lấy. Một thế này như lại tiêu vong, vậy coi như là chân chính tiêu vong. Hồn phi phách tán, không còn có luân hồi truyền thế cơ hội, nếu như thành công phi thăng, thì có thể đổi lấy vĩnh sinh. Người có bằng lòng hay không, Đường Tương sao có thể không nguyện ý, liên đới cân nhắc đều chưa từng có, lúc này đáp ứng. Sau đó, Đường Tương trùng sinh, bắt đầu nàng tự cho là óng ánh cả đời. Đường Quà tỉnh lại là tại một chỗ trong sơn động hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh, không có một chỗ khiến thân thể cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhất là các vị trí cơ thể truyền đến, vỡ ra giống như đau đớn để nàng đều có chút không thích ứng. Túc chủ đại đại, ngươi còn tốt chứ? Ta cho ngươi tìm một chút thuốc giảm đau a, ngươi cảm thấy ta cần thuốc giảm đau. Nhắc tới đã thật lâu không có mặc đến dạng này thế giới. Đã lâu lại quen thuộc đau đớn, ngược lại là gọi ta có chút hoài niệm. Túc chủ đại đại, có phải là truyền thời điểm, đầu ngươi bị gạt ra? Đau đớn có cái gì tốt hoài niệm? Thư thư phục phục không tốt sao? Hệ thống có chút hơi sợ, hắn đã liếc nhìn qua Đường Quà tình huống thân thể, mười phần hỏng bét, toàn thân đều là kiếm thương, mỗi một chỗ hoàn hảo địa phương, không chỉ có tươi mới kiếm thương, còn có chút 7-8 phần vết thương cũ, một chút vết sẹo đặc biệt, nghĩ là vết thương cũ chưa tốt lại tăng thêm đau lòng, dễ chịu đương nhiên được, nhưng dễ chịu lâu, dễ quên đau xót. Người quên có một câu gọi là, tốt vết sẹo quên đau. Hệ thống có ý đối một câu, người nào vết sẹo tốt quên đau đớn, nhà hắn túc chủ đại đa số sẽ không. Nhưng suy nghĩ nàng tình huống thân thể không tốt lắm, liền không có lại nói, chữa thương thuốc cần sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời không muốn, ta trước tiếp nhận ký ức, ta hiện tại cảm giác được lòng tràn đầy oán khí cùng bi ai, khó chịu trong lòng, muốn nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hệ thống thanh âm yếu cũng không dám trả lời. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược quét hình qua nội dung, cái này thế giới phát sinh sự tình xác thực tương đối làm người tức giận, bởi vậy hắn giữ im lặng, tùy ý Đường Quà tiếp thu ký ức, cũng lại không trêu chọc cái gì, chỉ giúp Đường Quà cho trong nhóm đám tiểu đồng bạn báo cái bình an. Đường Quà một thế này xuyên Việt đến tu tiên thế giới, nàng tu tiên gia tộc xuất thân, tại 3 tuổi thời điểm liền đo ra cực phẩm băng linh căn, là tuyệt hảo tu luyện thể chế. Cách chương